siêu dự bị, chương 50, đá ma siêu cấp, góc truyện audio.com. Ông Dominic mừng thầm, sau đó ông cũng tổ chức tập luyện phối hợp giữa bộ ba tấn công này với các đồng đội khác trong cùng lứa 16-17 tuổi. Một số cầu thủ U-17 theo nhóm của Dũng thì không chịu phối hợp. Nói sao cũng đành chịu, ông cũng không biết làm thế nào, nhưng vẫn còn một số cầu thủ U-16 ở chung khu với Tèo. Thường ngày vẫn ngồi ăn chung bàn với phòng số 21 nên đã kết thân nên chịu tập luyện chung. Sau gần một tháng thì ông phát hiện một chuyện lạ. Bình thường thì ông biết rõ sáng nào bộ tứ phòng 21 cũng tập thể lực rất sớm nhưng gần một tháng nay. Số lượng dậy sớm đã tăng lên rất nhiều. Đến bây giờ đã là cả khu vực 16 tuổi. Tất cả là những người chơi thân với cả bốn đứa. Không những dậy sớm tập thể lực mà còn kéo nhau ra sân hoặc là tập kỹ thuật hoặc là chuyền bóng. Có những hôm ông cũng dậy sớm theo dõi thì không phát hiện bộ tứ siêu quậy này đâu. Hỏi ra mới biết là cả bốn đứa đang tập trong sân có màn che kín lại. Không ai được vào, ông bèn đi hỏi ông chủ tịch Phạm Ngọc Thanh thì mới nhận được đáp án đó chính là nơi mà cả bốn đứa tập luyện theo khuôn khổ đặc biệt nên không. Muốn cho ai thấy, ông bèn đề nghị muốn chính mình được vào xem như thế nào. Tập luyện buổi sáng vẫn diễn ra bình thường với cả bốn đứa Tèo, Tí, Tín và Thái. Dạo gần đây tự nhiên mấy đứa khác nổi hứng dậy sớm tập luyện chung với cả bốn đứa làm cho không khí nhộn nhịp lên hẳn. Những lúc không phải vào sân riêng có màn che thì ba đứa Tí, Tín và Thái thoải mái đứng ra làm đàn anh một phen. Chỉ bảo lại cho mấy đứa bạn chung khu những kỹ thuật sút và rèn luyện thể lực. Tuy không có Tèo bẻ xương nắn cốt và đả thông huyệt đạo nhưng những phương pháp hít thở và tập luyện của Tèo chỉ cũng không phải hàng lởm. Hiệu quả thấy được rõ rệt, thể lực của 10 đứa bạn tăng lên như vũ bão, mà thể lực tăng lên thì có thể tập luyện thêm được nhiều thứ. Kỹ thuật cũng tăng lên, lại nói về việc tâng bóng. 10 đứa chung khu và bộ tứ phòng 21 chia nhau ra tâng bóng qua lại để tập luyện. Tuy không đứa nào bị Tèo đánh tơi tả nhưng những lúc buổi chiều lúc Tèo không bị điều khiển bởi siêu máy tính thì cũng hăng hái tận tình chỉ bảo. Lại thêm Tí Tín và Thái cũng đứng ra làm đầu tàu. Giỡn chơi, dù sao ba đứa ông đây cũng coi như là đàn anh trong vụ luyện tập này rồi. Tụi bây mới nhập môn phái Tèo điên thì phải xưng một tiếng sư huynh đấy nhé. Có thêm người, có thêm động lực, cường độ tập luyện của cả bốn người phòng số 21 không những không giảm mà còn tăng lên. Đến tuần thứ ba thì không còn là mỗi một người đứng một góc để truyền và nhận bóng nữa mà phải vừa truyền vừa chạy chỗ. Mỗi một đường truyền là nhanh và mạnh như một cú sút vậy. Mà tốc độ phải nhanh và chính xác, còn nếu không thì xác định, bị Tèo điên hành hạ mỗi buổi sáng thì đến buổi chiều cả bọn ba đứa lôi kéo Tèo ra tập riêng ngoài giờ theo kế hoạch trả thù của Tí. Tụi mình có tập luyện con thằng Tèo lúc bình thường thì không biết gì hết. Ba đứa mình có thể cho nó ăn hành, thế là màn đá ma ba đánh một diễn ra, Tèo cũng bất ngờ vì sự tiến bộ thần tốc của ba đứa bạn. Không biết tụi nó ăn cái gì mà sung vãi, chiều nào cũng lôi hắn ra đá tập đến mệt lả mới thôi. Sau đó cười khoái trá, một ngày cuối tháng, trong sân tập được che phủ, ba đứa đứng ba góc, mặt cười gian xảo, Tèo đứng ở giữa làm ma, Thái cười lớn. Ha ha ha, Tèo em à, lần này anh cho chú Tèo luôn nhé. Lần này tụi tao thắng thì 100 cái hít đất, 100 cái đu xa, 100 lần gập bụng nhé chú em. Tín thêm vào, một con gà luộc, một chai Ken nhé, Tí cũng không vừa, tao đặt 100k nhé. Tèo ở giữa hừ lạnh, đoạn làm ra vẻ cao thủ tịch mịch. Các chú mà đòi truyền quá 10 chạm à, giờ chỉ mới 7 giờ nhé. Còn khuya mới đến giờ ngủ, bao nhiêu cược anh đây chấp hết, nhào vô kiếm ăn đê. Ở một góc sân, ba người gồm lão tướng Phạm Ngọc Thanh, con trai Phạm Thiên Long và huấn luyện viên trưởng đội trẻ U-17 đang đứng quan sát trận đấu. Lão tướng Phạm Ngọc Thanh nói với hai người còn lại, bọn nhóc này đang tính làm cái gì vậy? Con trai ông là Phạm Thiên Long cau mày, giải thích, chắc là đang tổ chức đá ma. Đá ma. thế cũng cần phải tập luyện bí mật sao? Huấn luyện viên trưởng nghi ngờ. Phạm Thiên Long nói tiếp, để xem sao đã. Huấn luyện viên Dominic đưa ra suy đoán, đá ma sao lại đứng xa thế? Cách nhau 10 mét thế thì ma làm sao bắt được, mà liệu có truyền tới được không? Tụi nhóc này làm cái gì vậy? Lão tướng Phạm Ngọc Thanh chau mày, đoạn khoác tay ôn tồn nói, để xem tình hình thế nào. Huấn luyện viên trưởng hô lớn gọi cả bốn đứa lại hỏi chuyện thì Tèo đứng ra giải thích luật chơi và độ của hôm nay. Dựa theo trò chơi, đầu tiên là đứng cách xa mỗi người 10 mét, nếu có thể vượt quá 10 đường truyền thì giãn ra 20 mét. Nếu tiếp tục vượt quá 10 đường truyền thì bắt đầu di chuyển đổi chỗ cho nhau sau khi truyền. Lúc đứng yên thì chỉ được dùng 1 chạm, giãn ra 20 mét thì được dùng 2 chạm, bắt đầu di chuyển thì tối đa chỉ được 3 chạm. Sau khi hoàn thành 3 lần giãn cách thì bắt đầu thu hẹp lại cách nhau mỗi người chỉ 5 mét. Vừa truyền vừa chạy chỗ, dùng tối đa 2 chạm, không được dừng bóng, nếu qua được 10 lần thì coi như thắng, nếu có thể sút vào gôn thì người làm ma phải đền gấp đôi. Quy tắc bất thành văn, truyền phải nhanh, mạnh và chính xác, đỡ hụt coi như thua. Những lần trước Tèo và cả ba đứa đã tập luyện như điên bài tập này rồi nên bây giờ Tèo vào làm ma vì tốc độ phản xạ của Tèo là nhanh nhất. Chỉ có Tèo làm ma nên nếu Tèo chạm được bóng 3 lần coi như Tèo thắng. Tèo phổ biến cho 3 người trong ban lãnh đạo biết luật chơi và cá độ. Phạm Thiên Long định lên tiếng răn dạy là không được cờ bạc nhưng đã bị lão tướng ngăn lại. Đoạn lão tướng Phạm Ngọc Thanh cười nói. Thú vị, ta cũng cá cược, nếu ba cậu thắng thì được 1 tuần du lịch do ta chi tiền cho cả phòng. Nếu ba cậu thua thì cần giặt quần áo và dọn nhà vệ sinh cho cả khu 1 tuần lễ là được. Chơi luôn, x3, cả ba đồng thanh, Tèo bất ngờ, bà mẹ nó sao tụi này tự tin vậy? Ha ha ha, thế thì ta bỏ vào 300 ngàn làm tiền thưởng, nếu thắng thì ba cậu được, còn thua thì Tèo lấy hết. Phạm Thiên Long cũng lên tiếng, huấn luyện viên Dominic đã quá tò mò về trận đấu nên cũng tham gia. Tôi cũng chơi, giải thưởng là 1 triệu, bên nào thắng thì lấy. Quả là đại gia, nhìn người ta ra tay kìa. Cả bốn đứa cùng một suy nghĩ rồi bắn ánh mắt khinh bỉ qua cho ông Phạm Thiên Long. Phạm Thiên Long hơi đỏ mặt, ho khan vội sửa lại. Thế thì ta cũng xuất 1 triệu, tổng cộng 2 triệu và chuyến du lịch. Nếu ba cậu thắng thì được hết, Tèo nếu mà nhường thì cậu phải làm vệ sinh 1 tuần thôi. Chơi, x4, sau khi thỏa thuận, cả bốn đứa về vị trí. Tèo đứng ở giữa, mặt mày nghiêm túc, ba đứa còn lại cũng căng thẳng ra mặt. Có giải thưởng mà, cơ hội ngàn năm, đột nhiên tí hét lên, chỉ tay về một hướng. Gái khỏa thân bên kia, Tèo và ban lãnh đạo giật mình vô ý thức nhìn theo hướng tí chỉ. Chết, dính bẫy, ban lãnh đạo bên góc sân cười khổ. Già rồi mà còn chơi chiêu này. Tiếng đếm lần lượt vang lên. 1, 2, 3, 4, khốn nạn, Tèo đã biết dính phải độc chiêu của tí. Lập tức xông tới cướp bóng. 9, 10, cả ba đếm đến 10 thì lập tức kéo giãn đội hình. Hiện giờ cả ba đứa đã triển khai bước 2 là cách nhau 20 mét. Tí sút vòng cung một phát qua vòng qua người Tèo. Tèo bay người định đỡ bóng nhưng bóng đi quá nhanh. Tín đầu bên kia đỡ ngực bước 1. Bóng tâng lên rồi rơi xuống. Tín nhắm chuẩn xác sút một cú trái phá tới người Thái. Tèo không chút chần chờ, lập tức lộn vòng mấy bước rồi xoạc chân đến hòng cắt bóng nhưng bóng lại hơi lắc lư tránh thoát cú cắt bóng của Tèo. Đây chính là kỹ thuật sút bóng lắc lư Nakobo của Ronaldo mà Tín học được. Thái là thủ môn được ưu tiên chơi tay nhưng cũng chi được 2 chạm. Thái nhảy lên cao đón bóng bằng một tay. Đoạn cầm bóng vung tay ném mạnh về tí. Tèo cười gian xảo, biết tỏng mày rồi. Lập tức Tèo dùng bộ pháp chạy tốc độ về phía tí nhưng nhìn lại thì thấy Thái chỉ vung tay không. Má lại trúng kế, Thái thấy Tèo đã bắt bài sai hướng nên vội vàng thả bóng xuống đá mạnh về phía Tín. Bóng bay như điện xẹt qua hướng Tín đang đứng. Ba người trong ban lãnh đạo sớm đã mồm chữ A, mồm chữ O há ra không thể tin nổi vào mắt mình. Bộ có kiểu đá ma như vậy sao? Thế này mà là truyền. Không phải chứ, nó sút rõ ràng mà. Thế này mà cái đứa làm ma cũng dám chơi. Chả phải ý tụi nó là trước đó đều thua trong tay Tèo. Mà quả thật là có khả năng thua thật. Những lần Tèo xông tới đỡ bóng thì chỉ cách quả bóng một chút xíu thôi. Nếu không phải do đã quá quen với bài tập này thì tụi ba đứa bạn Tèo còn lâu mới đá biến hóa được như vậy. Chỉ sợ là mấy giây thôi đã bị cắt bóng rồi. 9, 10, 10 quả qua đi, bắt đầu giai đoạn 3 là di chuyển. Bên ngoài lại được một phen trợn mắt há mồm khi nhìn thấy bộ ba Tí. Tín và Thái di chuyển như cái máy. Tí sau khi truyền cực mạnh thì lập tức chạy đi chỗ khác. Tín đón bóng rồi lại truyền rồi lại chạy đi. Tuy cả ba vẫn giữ vị trí hình tam giác nhưng đội hình chạy tứ tung cả lên làm Tèo rất khó nắm bắt. Cũng may là hắn có tốc độ và bộ pháp kinh khủng. Lại chính là đứa đưa ra bài tập biến thái này nên cũng nhanh chóng di chuyển hòng bắt bài. Bộp, Tèo nhanh như cắt xuất hiện giữa Thái và Tí. Cắt gọn đường truyền, giơ lên một ngón tay biểu thị một trái. Trận đấu tiếp tục, bộp, Tèo lại một lần nữa áp sát pressing Tín làm Tín lóng ngóng thế là chuyển trúng chân Tèo. Hai trái, chỉ còn một lần nữa là cả ba sẽ thua trong kèo lần này. Cách chương.